Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1175, chương 1175, dắt tay nhau tới Trung Châu, Giang Nam hành tỉnh thủ phủ. Chung quanh tông môn san sát, cường giả vô số, toàn bộ Giang Nam, thế lực lớn nhất ba đại tông môn: Thiên Vương Điện, Thiên Địa Minh, Long Vương Điện, không đúng, bây giờ gọi Thuần Dương Tiên Tông. Trụ sở chính cũng thiết lập đứng ở nơi này, có ba đại tông môn dẫn đầu. Nơi này vậy ngưng tụ chung quanh mạnh nhất một nhóm người tu chân. Long Vương Điện biến hóa, cũng bị cái khác hai đại tông môn người bắt được. Thiên Vương Điện trụ sở chính chỗ sâu, duy nhất Chí Tôn Thiên Vương đang nghe lấy người phía dưới báo cáo. Chí Tôn Thiên Vương, Long Vương Điện đã đổi tên, bây giờ là Thuần Dương Tiên Tông. Một tên Thiên Vương Điện đệ tử quỳ một chân trên đất, hồi báo đứng lên: Thuần Dương Tiên Tông. Cả người ẩn ở trong bóng tối Chí Tôn Thiên Vương nghe nói như vậy, một hồi nghi ngờ, hỏi: Trừ tên chữ, còn có cái gì biến hóa khác sao? Nghe nói, Long Vương Điện bên kia tới một nhóm người, liền trước khi năm vị phó điện chủ cũng xuống cấp thành Thuần Dương Tiên Tông đường chủ, mà mới thiết chí Thuần Dương Tiên Tông, tổng cộng có hai người phó tông chủ, năm vị trưởng lão, cùng với lấy trước Dương Hùng các người cầm đầu sáu manh mối chủ. Thủ hạ kia người lập tức nói: Có chút ý tứ à? Cái này Dương Hùng trước còn là một phó điện chủ, thực tế nắm trong tay Long Vương Điện, làm sao như vậy cam tâm đem tông môn giao ra, liền tên chữ cũng bỏ đi. Chí Tôn Thiên Vương một hồi không rõ ràng, nói: Cái này thuộc hạ thì không rõ lắm. Người thủ hạ cũng là mặt đầy mơ hồ, trực tiếp nói: Trong này có lẽ có vấn đề gì, chỉ là chúng ta còn không biết. Chí Tôn Thiên Vương khẽ mỉm cười, nói: Đi liên lạc một tí Thiên Địa Minh, hẹn thời gian, chúng ta cùng đi thăm dò một chút hư thật. Nếu không, vẫn luôn bị chẳng hay biết gì, cũng không phải là một chuyện. Thiên Vương đại nhân, thuộc hạ vậy thì đi liên lạc. Người thủ hạ một tiếng đáp ứng xuống, liền đi ra ngoài. Rất nhanh, Thiên Địa Minh bên kia liền nhận được Thiên Vương Điện truyền gửi tới tin tức. Đại sảnh nghị sự bên trong, một đám Thiên Địa Minh cao tầng tề tụ một đường, nguyên bản đang thương nghị liên quan tới Long Vương Điện đổi tên sự việc. Nhưng Thiên Vương Điện tin tức truyền đến, để cho bọn họ vậy thấy hứng thú. Minh chủ, ta xem, Thiên Vương Điện bên kia cũng có chút không nghĩ ra, cho nên mới muốn kéo chúng ta cùng đi. Không sai, hôm nay Long Vương Điện đổi tên, thậm chí còn có rất nhiều người gia nhập liên minh, thực lực nhất định là tăng nhiều. Hai người chúng ta tông môn muốn liên hiệp, nếu không, sợ là không tốt qua à. Cái này Long Vương Điện hư thật, vẫn là phải thăm dò một cái, nếu không, sau này bị người ăn cũng không biết. Thiên Địa Minh người nơi này cơ hồ là tất cả đều đồng ý và Thiên Vương Điện người cùng đi dò hư thật, nếu các ngươi đều đồng ý, bổn minh chủ cũng không có ý kiến. Long Vương Điện động tác là có chút lớn, vẫn còn đi xem cho thỏa đáng. Thiên Địa Minh minh chủ khẽ gật đầu, đồng ý xuống, đi cùng Thiên Vương Điện người nói đi. Ba ngày sau, cùng nhau viếng thăm, sự việc cứ như vậy quyết định. Rất nhanh, hai phong bái thiếp liền trực tiếp đưa đến Thuần Dương Tiên Tông tông môn. Thiên Vương Điện và Thiên Địa Minh người đồng thời đều phải tới thăm chúng ta. Dương Hùng nhận được thư, liền đem những người khác tất cả đều triệu tập tới đây. Mở miệng nói, bọn họ là muốn đến dò hư thật đi. Diệp Khinh Linh mở miệng nói, chỉ là sư phụ bọn họ hiện tại đều đang bế quan. Làm thế nào? Không có sao, bọn họ đóng nhốt bọn họ, những người này chúng ta cũng có thể tới đối phó đi qua. Cố Trường Thanh cũng không thế nào lo lắng, trực tiếp nói, trước không có sư phụ bọn họ ở đây, chúng ta cũng không phải là như thế ứng phó được. Điều này cũng đúng, vậy thì binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chờ đi. Ngô Sơn Long cũng là mặt đầy tự tại, các ngươi có cái gì tốt lo lắng, coi như sư phụ bọn họ đang bế quan, còn có một phó tông chủ ở đây, thật muốn chọc tới, hắn một người là có thể đối phó tất cả người. Liễu Như Yên nhẹ giọng cười một tiếng, bỗng nhiên nói, đúng vậy, các ngươi sợ cái gì à? Có một vị kia ở đây, còn có gì phải sợ? Cố Khuynh Thành vậy gật đầu một cái, nhắc nhở một câu, Trần Đông Lai, nghe nói như vậy, đám người lập tức nhớ lại một người, chính là bữa trước bộc lộ ra mình tu vi phó tông chủ. Phân thần kỳ đỉnh cấp, có hắn cái này người tồn tại, cho dù là thiên địa minh minh chủ và thiên vương điện chí tôn thiên vương tự mình giá lâm, phỏng đoán cũng sẽ không là hắn đối thủ. Nếu như vậy, còn có cái gì phải sợ chứ? Ha ha ha, ta đây là quên vụ này. Dương Hùng nghe nói như vậy mới cười một tiếng. Nói, mọi người nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, cái gì cũng không cần quản. Chúng ta tiếp theo chỉ cần hoành đẩy toàn bộ Giang Nam. Cũng không ai dùng cố kỵ. Đó là tự nhiên, cho dù là toàn bộ Ti Kiêu, cũng không tìm được mấy cái phân thần kỳ đỉnh cấp đi ra. Có gì phải sợ, Cố Khuynh Thành cũng là mặt đầy kiêu ngạo. Nói xong những thứ này, tâm tư của mọi người lập tức liền ổn định xuống. Ai cũng không có lộ ra bất kỳ thần sắc lo lắng. 3 ngày thời gian thoáng qua liền tới. Diệp Trần bên kia tin tức gì cũng không có. Dương Hùng các người không thể làm gì khác hơn là tự mình tới chuẩn bị tiếp khách. Thiên địa minh minh chủ Lương Thiên Hoa, phó minh chủ Thường Phi, thiên vương điện chí tôn thiên vương Quách Quân, hoàng kim thiên vương Từ Kiến. 4 người liên danh trước tới thăm. Hơn nữa một số tùy tùng. 2 đội nhân mã cũng là ào ào. Hướng bên này tới, Dương Hùng và Diệp Khinh Linh cùng với đám người tất cả đều đứng ở cửa. Chờ đứng lên, Lương Minh Chủ, Quách Thiên Vương, ngài hai vị đại giá đến chơi. Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông trên dưới là 10 phần hoan nghênh ngà. Dương Hùng đi lên trước, cười một tiếng, nói, các vị mời vào bên trong đi, nước trà đều đã chuẩn bị xong. Dương Điện Chủ, không đúng, hiện tại nên gọi ngươi là Dương Đường Chủ liền chứ. Lương Thiên Hoa bỗng nhiên nghĩ tới, hỏi, không sai, chúng ta Dương Điện Chủ lại có thể thành Đường Chủ, đây là chuyện gì à, lại thế nào bắt đầu xuống cấp đâu. Quách Quân cũng là 10 phần không để ý tới rõ ràng. 2 người đứng ở cửa vị trí, cũng không có muốn đi vào ý, mà là hỏi, nghe được cái này nghi vấn. Dương Hùng cười khẽ mấy tiếng, nói, cái này lại có cái gì kỳ quái đâu. Chúng ta trước gọi là Long Vương Điện, Điện Chủ đã trở về. Hắn chủ trương muốn đổi tên, chúng ta tự nhiên không có ý kiến. Điện Chủ trở về, phải không? Ta cũng còn chưa từng gặp các ngươi Điện Chủ đâu. Ngày hôm nay liền dẫn gặp chứ. Lương Thiên Hoa lập tức hỏi. Thần bí cực kỳ Long Vương Điện Điện Chủ lại đều trở về. Chúng ta đều là thật bất ngờ à. Dương Đường Chủ, chúng ta thành tựu Thiên Địa Minh và Thiên Vương Điện trưởng môn cũng tự mình tới cửa. Các ngươi trưởng môn cũng không xuất hiện. Quách Quân nhưng là sắc mặt run lên, lạnh lùng hỏi. Chỉ phái các ngươi những thứ này đường chủ lại tới, là không đem chúng ta coi ra gì à? Nghe nói như vậy, vậy nhắc nhở Lương Thiên Hoa. Nàng vậy là khí thế hung hăng hỏi, thật là quá ngạo mạn đi, có cầm chúng ta để vào mắt sao? Vẫn là nói, các ngươi Long Vương Điện đổi một tên chữ, là có thể không đem chúng ta Thiên Địa Minh và Thiên Vương Điện để ở trong mắt. Các ngươi có thể chịu đựng ở 2 nhà chúng ta tông môn liên hiệp tấn công sao? Uy hiếp trắng trợn. Nếu như là trước kia, Dương Hùng khẳng định sẽ rất sợ, thậm chí sẽ có chút khẩn trương cung cấp. Dẫu sao, 2 nhà này tông môn thực lực một chút cũng không kém gì Long Vương Điện, thậm chí còn mạnh hơn không thiếu. 2 nhà liên thủ, thậm chí có thể lấy tiêu diệt Long Vương Điện. Nhưng hiện tại, tông chủ trở về, lại có Trần Đông Lai cao thủ như vậy trấn giữ, hắn liền một chút cũng không lo lắng. 2 vị, nói không sai, đối phó các ngươi, để cho ta tới, đúng là đủ rồi. Hoàn toàn chưa dùng tới nhiều người như vậy. Chúng ta tông chủ và trưởng lão đều rất bận bịu, chiêu đãi các ngươi, chúng ta những thứ này đường chủ là đủ rồi. Dương Hùng khẽ gật đầu, một chút cũng không có phản đối. Đúng vậy, cũng không phải là nhân vật lớn gì. Các ngươi còn muốn thế nào chiêu đãi à? Tông chủ và trưởng lão đều là ngày lo ngàn việc người. Loại chuyện nhỏ này, chúng ta vậy là đủ rồi. Diệp Khinh Linh nói rất ít, nhưng ngày hôm nay cũng không nhịn được nói đến châm chọc nói. Cộng thêm vậy cao lãnh khí chất, vừa nói ra, để cho Lương Thiên Hoa và Quách Quân liền càng thêm tức giận. Quá vô lý liền đi. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.